Giấc mơ tỷ phú, chương 759, xui xẻo bị mã đại đảm đậm. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nghe những lời này, mã đại đảm trông rất sốc và không nói nên lời. Người dân trong thôn đều bất ngờ, đặc biệt một số tên dẫn đầu gây phiền phức. Sau vài giây đều trợn tròn mét. Lời nói của Triệu Phong khiến Từ Nghị không thể phản bác. Đừng nghe lời anh ta vừa nói. Anh ta chỉ muốn trì hoãn thời gian để gọi người khác đến. Đừng để bị lừa. Mọi người có thấy chiếc xe ở cửa không? Những chiếc xe đó đáng giá hàng triệu đô la. Làm sao có thể đốt ở đây được? Mã đại đảm hét vào mặt đám đông vừa dứt giọng. Tiếng gầm xe đột ngột vang lên từ bên ngoài nhà máy. Chiếc xe không có ý định dừng trước đám đông mà trực tiếp lao thẳng về phía họ. Một vài người dân trong làng vội vã đứng dậy tránh đi. Quản gia 9526 đậu xe ngay trước đám đông sau một cú thắng ga đẹp mắt. Cánh cửa từ từ mở ra. Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng bước xuống xe. Khi nhìn thấy Lý Mạc, sắc mặt Mã Đại Đảm đột nhiên thay đổi. Anh ta xoay người muốn trà trộn vào trong đám người. Mã Đại Đàm, đã lâu không gặp, cậu cứ thấy tôi là lại trốn đi như thế à? Lý Mạc cười nói. Mạc, anh Mạc, đã lâu không gặp. Mã Đại Đàm miễn cưỡng cười. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lý Mạc lúc này cũng không thèm để ý tới hắn. Xoay người mở cốp xe, lôi ra một người bị trói lại. Không ai khác. Chính là Lý Đại Hải. Lý Đại Hải. Thật sự là tên khốn kiếp Lý Đại Hải. Ôi, cuối cùng chuyện này đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ông trời quả thật có mắt. Chân của tôi bị Lý Đại Hải cắt đứt. Hôm nay tôi nhất định phải giết hắn. Lý Đại Hải, mày cũng có ngày hôm nay. Vài người từng bị Lý Đại Hải ức hiếp nhìn thấy Lý Đại Hải bị trói. Trong lòng vô cùng căm hận xen lẫn tức giận, họ vội vã chạy qua sông vào Lý Đại Hải, mặc cho những tên vệ sĩ đang cố cản đường họ. Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng cũng không ngăn cản họ, để cho những người dân làng này đi qua những tên vệ sĩ và đánh Lý Đại Hải một cách dã man. Bây giờ Lý Đại Hải dường như sắp gãy hết xương sống, mặt đầy vết máu. Gớm ghiếc nhưng không phát ra một tiếng động mà chỉ kiên quyết nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bàn tay của hắn nhấc lên. Dân làng ngay lập tức dừng tay sau khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của Lý Đại Hải đã bị ăn vài cú đánh. Đối với đám người này, cái bóng ma mà Lý Đại Hải gây ra cho bọn họ quá sâu. Cho dù bây giờ Lý Đại Hải không có sức khống chế và cũng chỉ còn một mắt nhưng vẫn có thể khiến họ sợ hãi. Không dám làm điều đó lần nữa. Mọi người khoan hãy đánh hắn. Để Lý Đại Hải nói chuyện với tôi một lát đã. Triệu Phong nói xong nháy mắt với Lý Mạc. Lý Mạc cười nhạt, ghé vào tai Lý Đại Hải nói nhỏ. Nếu muốn tôi cứu mạng thì chỉ cần thành thật nói rõ sự tình. Nếu không thì tôi có thể khiến những người này xé xác anh ra đấy. Lý Đại Hải nghe vậy toàn thân run lên kinh hãi. Hắn vốn tưởng đầu hàng Lưu Hổ thì có thể vớt được một cái mạng cho mình. Nhưng hắn lại không ngờ bản thân sẽ bị chà đạp đến mức này. Ngay khi Lý Đại Hải do dự, hai mắt Mã Đại Đảm đột nhiên đỏ bừng. Chộp lấy con dao cắt dưa hấu từ người thanh niên phía sau rồi chĩa vào ngực Lý Đại Hải. Phải giết hắn, ngay trước khi mũi dao xuyên qua cơ thể Lý Đại Hải. Tiêu Đại Dũng đã đá mạnh vào Mã Đại Đàm. A, Lý Mạc vội đi tới trước mặt Mã Đại Đàm. Giẫm lên tay hắn, anh nhíu mày nói. Mã Đại Đàm, gan cậu lớn đấy. Mấy năm nay cậu quả thật có tiến bộ. Dám động dảo ở trước mặt tôi. Có phải cậu chán sống rồi đúng không? Đừng, anh Mạc, là tôi đã sai. Tôi chỉ muốn báo thù cho dân làng thôi mà. Mã Đại Đàm chịu đau và giải thích. Ha ha, Lý Mạc chế nhạo nói. Đừng lo lắng, lát nữa sẽ báo thù được thôi. Nói xong, Lý Mạc đá con dao trong tay Mã Đại Đàm văng ra ngoài rồi quay lại với Lý Đại Hải. Cảnh tượng vừa rồi khiến Lý Đại Hải sợ hãi không thôi. Nói tiếp đi, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi sẽ không nương tay đâu. Lý Mặc nói với Lý Đại Hải. Lý Đại Hải hít một hơi thật sâu. Đứng dậy ra hiệu cho Tiêu Đại Dũng thảo sợi dây mà anh ta đang bị trói. Tiêu Đại Dũng chế nhạo. Sau đó cởi dây trói cho Lý Đại Hải. Sau đó, Lý Đại Hải đã kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho dân làng. Mặc dù những người dân làng này có những hành động liều lĩnh, nhưng trong xương tủy họ vẫn là những con người tốt bụng. Chất phác, nếu họ giống như Mã Đại Đàm, chắc chắn họ đã không suy nghĩ mà liều lĩnh đấu tranh với tập đoàn Phi Vũ. Chưa nói tới sự giàu có của tập đoàn Phi Vũ, chỉ cần thực lực của họ thôi cũng đã thừa sức đối phó với những người dân này. Chỉ cần vài phát sóng từ 9526, những người này chắc chắn sẽ ngã khuỵu xuống đất. Nói gì đến mấy phát sùng của Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng. Chỉ là Từ Nghị và Triệu Phong không muốn chuyện này xảy ra. Trên thực tế, trong số những người này, mạnh nhất phải kể đến Triệu Phong, người đã học tại núi Vân Thâm, là học trò ưu tú nhất Vân Môn. Hơn nữa, ngay cả Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng cũng không phải là đối thủ của 9526. Chỉ có điều 9526 là quản gia của Triệu Phong. Chỉ khi Triệu Phong gặp nguy hiểm thì cô ấy mới ra tay. Còn Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng chỉ cần nghe theo chỉ thị mà chăm chỉ làm việc. Lúc này, một người trung niên từ trong đám người bước ra. Người này tên là Mã Phú Quý, là trưởng làng của ngôi làng này. Tính tình thanh liễm nên rất có tiếng trong làng. Mã Phú Quý bước đến gần Từ Nghị và nói. Chấm, quản lý Từ, anh đã bắt Lý Đại Hải. Người đã gây ra nhiều nỗi đau cho dân làng chúng tôi. Về điểm này, tôi xin thay mặt cho bậc trên và dân làng Mã của chúng tôi cảm ơn anh. Nói xong, Mã Phú Quý cúi đầu trước Từ Nghị và những người khác. Từ Nghị xấu hổ, vội vàng bước tới đỡ Mã Phú Quý lên. Nói, trưởng làng Mã, ông không cần phải khách sáo. Chuyện này đã qua rồi. Và lại tập đoàn Phi Vũ chúng tôi hứa sẽ đền bù cho dân làng theo giá thị trường bây giờ. Nghe vậy Mã Phú Quý rưng rưng nước mắt. Những người dân sau lưng ông thiếu chút nữa quỳ xuống cảm ơn Lý Mạc và Từ Nghị lần nữa. Nếu không phải Từ Nghị ra tay ngăn cản, Mã Phú Quý sẽ quỳ xuống trước Từ Nghị và những người khác. Lúc này Mã Đại Đàm mới bạo dạn đứng lên, ôm chặt hai cánh tay. Sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn liền muốn rời đi cái chỗ hỗn loạn này. Mã Đại Đàm, mọi chuyện đã giải quyết xong. Đã đến lúc nói chuyện của cậu rồi. Không biết từ lúc nào, Lý Mạc đã xuất hiện sau lưng Mã Đại Đàm. Mã Đại Đàm nghe vậy nhất thời kinh hãi. Liều mạng muốn chạy, trước mặt Tiêu Đại Dũng. Tên này còn có thể đi đâu? Chạy được hai bước, Tiêu Đại Dũng đã tóm cổ Mã Đại Đàm trực tiếp nâng lên. Hồi đó mày suýt chút nữa đã giết chết bọn tảo. Bây giờ mày còn muốn chạy. Tiêu Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi nói với Mã Đại Đàm. Sắc mặt Mã Đại Đàm từ trắng bệch chuyển sang màu tím tái. Anh ta không ngừng giấy giụa muốn trốn thoát khỏi cánh tay của Tiêu Đại Dũng. Hóa ra trong quá khứ Mã Đại Đàm chính là thuộc hạ của Lý Mạc. Trong quãng thời gian đó anh ta nhận tiền từ gia đình kẻ thù của Lý Mạc, cung cấp thông tin mật cho bọn họ nhằm âm mưu chống lại Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng. Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng suýt bị đối thủ giết chết. Bây giờ gặp lại, Mã Đại Đàm quả thật xui xẻo tận mạng. Cách chương.